Đại Ma Đầu, chương 209, Tôn Nữ Âm Đan Đỉnh Lô Đại Pháp Thượng, góc truyện audio.com, nếu không phải Hỏa Ngưu dựa vào tính khí quật cường của mình, không thể nói trước đã sớm bỏ chạy rồi, cũng không cần tiếp tục dây dưa với nhân loại biến thái trước mặt. Cho tới giờ khắc này, Lôi Động mới triệu tập ba con quỷ về ẩn nấp đã lâu, bắt đầu khép chặt vòng vây. U Minh quỷ khí đại thịnh, ba con quỷ vệ phát ra khí thế hung tợn dữ dằn. Ngày ngắn vây công, không qua bao lâu, đem đầu Hỏa Ngưu sức cùng lực kiệt kia chẳng còn bao nhiêu khí lực giết chết. Lôi Động cầm Phong Hồn Châu dự bị sẵn, đem hồn phách con yêu thú luyện ngục Hỏa Ngưu này, là thú hồn thu nhỏ của luyện ngục Hỏa Ngưu phong ấn vào bên trong Phong Hồn Châu. Về phần ba con quỷ vệ thì hưng phấn 10 phần, hóa thành ba đoàn quỷ vụ tối tăm khủng bố, hàn khí ôm tùm, trực tiếp bao trùm thi thể huyết nhục của Hỏa Ngưu thôn phệ. Bởi vì hút huyết nhục, ba đoàn khói đen âm u, dần dần biến thành màu đỏ tươi, huyết tinh mà hung tàn. Nương theo đó, là ba con quỷ vệ hưng phấn kêu xèo xèo, chói tai mà náo tâm. Nếu như có người nào trông thấy cảnh này, chỉ sợ bị dọa trực tiếp ngất đi. Chính lúc này, chùm sáng lóe lên rồi biến mất, còn sót lại một món đồ, Lôi Động nhiếp vào trong tay xem xét, hơi có chút thất vọng. Ở bên trong hắc tháp này, có tỷ lệ có thể xuất hiện tẩy tâm quả. Nhưng giờ phút này, trong tay của Lôi Động là một khoáng thạch đen óng, hiển nhiên không có quan hệ gì với tẩy tâm quả. Xuất hiện đi, làm xong tất cả, Lôi Động bắt đầu thưởng thức cảnh ba con quỷ vệ ăn uống. Nhưng cùng lúc đó, dùng âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói một câu. Sau đó, một chuyện gì cũng không xảy ra, Lôi Động cười lạnh, trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, nói. Thích Phỉ Phỉ, ngươi không nên bức ta giết ngươi. Ha ha ha, một tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên, một bóng dáng màu hồng xuất hiện, thân thể thon dài và mềm mại, toàn thân tản ra mị lực xuất hiện đứng cách Lôi Động 7-8 trượng. Tuy cười, nhưng trên gương mặt phấn nộn trắng nõn, vào lúc này có chút trắng bệch cười lớn nói. Lôi sư huynh đừng tức giận nha, tiểu muội không cố ý tiềm phục đâu. Chỉ muốn nhìn Lôi sư huynh, phải chăng có thể một mình đánh chết đầu luyện ngục Hỏa Ngưu này hay không, người ta không có ý xấu mà. Nhưng khi đang nói chuyện, lại có chút chột dạ nhìn ba con quỷ vệ đang thôn phệ huyết nhục của Hỏa Ngưu, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Cũng không phải sợ cảnh quỷ vệ thôn phệ huyết nhục Hỏa Ngưu, mà là sợ thực lực của ba con quỷ vệ, nói trắng ra, là sợ thực lực của Lôi Động. Hừ, Thích Phỉ Phỉ, Lôi mỗ ta cũng không phải đầu đất, tùy tiện bị ngươi nói một hai câu là thần hồn điên đảo, không phân biệt được đông tây nam bắc. Lôi Động hừ lạnh một tiếng, sát cơ 10 phần nhìn nàng, nói. Ta biết rõ ngươi vẫn đang tìm cơ hội, đáng tiếc đợi cả buổi cũng không tìm được cơ hội chắc chắn để ra tay. Lôi sư huynh, ngươi hiểu lầm người ta rồi. Thích Phỉ Phỉ sắc mặt cứng đờ, bắt đầu thi triển mị thuật sở trường của mình, làn thu thủy tản ra mị lực kinh người, mùi thơm của cơ thể tản ra bốn phía. Gian ngoan mất linh, ngươi muốn chết. Trên mặt của Lôi Động hiện ra vẻ tức giận, ba con quỷ vệ lập tức đình chỉ thôn phệ ăn uống. Đồng loạt ngưng tụ thân hình, màu đỏ tươi tràn ngập hướng Thích Phỉ Phỉ đánh tới. Sư huynh ta sai rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Thích Phỉ Phỉ sợ tới mức mặt thất sắc, thân hình hóa thành một. Góc truyện audio.com, đạo sương mù hồng sắc như ẩn như hiện, trốn trái trốn phải để chạy thoát khỏi ba con lệ quỷ đang tập sát tới gần, dùng thực lực trúc cơ tầng 3 của Thích Phỉ Phỉ, đối phó ba con quỷ vệ này, đều cố hết sức, huống chi còn có Lôi Động tu vi cao thâm Mạc Trác đang đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Loại đội hình này, làm cho nội tâm của nàng vô lực không dám hoàn thủ, đành phải làm ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu, nhận lầm cầu xin tha thứ. Nàng cũng biết Lôi Động tối thiểu đã nhìn ra nội tâm của nàng, nếu chỉ ôm tâm lý may mắn chối cãi, chỉ có chết nhanh hơn. Thê lương mà nũng nịu như sắp khóc nói. Lôi sư huynh, là tiểu muội sai rồi, tiểu muội bị ma quỷ mê hoặc tâm thần âm thầm theo dõi Lôi sư huynh. Tiểu muội nguyện ý lấy công chuộc tội, sư huynh ngươi muốn thế nào cũng có thể. Hừ, bằng loại người như ngươi cũng tính là nữ nhân sao, xứng đôi với Lôi mỗ sao? Lôi mỗ khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, miễn cho gặp cảnh vạn quỷ phệ thân, nổi khổ minh hỏa luyện hồn. Lôi Động hừ lạnh, lúc hắn bắt đầu động thủ với luyện ngục Hỏa Ngưu không bao lâu, liền dựa vào thần niệm cực kỳ xuất chúng, phát hiện ra Thích Phỉ Phỉ đang dùng thần niệm tra xét. Nhưng mà Thích Phỉ Phỉ cũng không dám tùy tiện động thủ, dù sao Lôi Động có ba con quỷ vệ chưa động thủ, một mực công khai mai phục một bên. Làm cho Thích Phỉ Phỉ không dám động tay với con luyện ngục Hỏa Ngưu vô cùng lợi hại kia, nàng lúc ấy cho dù đánh lén giết chết được Lôi Động cũng không tránh khỏi Hỏa Ngưu tập kích. Bởi vậy Thích Phỉ Phỉ lựa chọn trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Trong suy nghĩ của nàng, Lôi Động này tuy rất mạnh nhưng dù sao tu vi cũng kém mình nửa chù, nàng lại cực kỳ tự tin vào độn thuật của mình. Cho rằng ẩn núp một bên, Lôi Động đang giao chiến với Hỏa Ngưu, có lẽ không để ý. Lôi sư huynh, Thích Phỉ Phỉ tránh né, mấy lần bị quỷ vệ đưa vào cảnh nguy hiểm. Sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, thê lương nói. Tiểu muội tu luyện Tố Nữ Âm Đan đỉnh lô đại pháp, vẫn còn tấm thân xử nữ, nếu sư huynh nguyện ý, tiểu muội sẽ đem nguyên âm chưa thành thục giao cho sư huynh. Tố Nữ Âm Đan đỉnh lô đại pháp, trong nội tâm Lôi Động khẽ động, đây là một trong 8 đại pháp đỉnh cấp nổi danh của Âm Dương Hợp Hoan Tông, mà Tố Nữ Xá Âm đại pháp vô cùng nổi tiếng, Lôi Động đương nhiên nghe nói qua. Đây là một môn công pháp kỳ diệu, phải tu luyện từ khi còn rất bé, yêu cầu tố chất của tu luyện giả cũng cực cao. Mà uy lực của nó, phương diện sức chiến đấu chẳng có gì đáng khen, không lên được mặt bàn. Nhưng lại có một điểm khác cực kỳ xuất chúng, đó là tu luyện giả, trong quá trình tu luyện công pháp này, dùng bản thân làm đỉnh lô, dần dần rèn luyện một khỏa âm đan. Tu vi càng sâu, thời gian càng dài, âm đan sẽ từ từ thành thục, khi đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, gần như gặp bình cảnh kết đan, công pháp này mới thể hiện ra ưu thế cực lớn của nó. Nếu lúc này âm dương giao thái với nam tử, song phương sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nữ tử tu luyện công pháp này, có thể bằng vào lúc âm dương giao thái hấp thu nguyên dương, dung nhập vào trong âm đan của bản thân, âm dương điều hòa. Có tỷ lệ rất lớn, một lần hành động chuyển hóa âm đan thành kim đan, từ đó về sau trở thành đại nhân vật kim đan, phong vân một cõi. Mà nam tử trong quá trình giao hoan âm dương giao thái thu hoạch được nguyên âm tích góp cả đời của nữ tử. Nếu vừa vặn đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, góc truyện audio.com. Thuận thế đột phá, tấn chức kim đan tỷ lệ cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Cách chương.